Kẻ ngu ngốc tu tiên, chương 32, ưu đãi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đứng đầu ba vị trưởng lão là người mặc áo vàng, tay cầm ra một tấm thẻ bài màu xanh rất là lấp lánh. Lão ta tên là Kim Vu. Sau đó lão nói, xin chào tất cả các thiếu niên đang có mặt tại đây. Như các ngươi đã biết, cứ 5 năm là điện kiếm môn chúng ta sẽ tuyển chọn đệ tử có thiên phú tốt để giá nhập môn và thể hiện tài năng của mình, để có thực lực mạnh mẽ, để có một địa vị mà ra oai. Nghe được câu nói của vị trưởng lão của Kim Điện Môn, ai trong tất cả mấy tên này cũng có suy nghĩ và ước muốn được làm đệ tử Kim Điện Môn, muốn có địa vị tốt để được ra oai và có tài nguyên khổng lồ, bàn tay bọn hắn nắm chặt vì muốn được một địa vị tốt trong điện kiếm môn. Kim Vu nhếch miệng sau đó lại nói tiếp. Lần này điện kiếm môn vẫn như mọi năm là tất cả mọi người ở trong đây đều phải vào ba căn hầm trong đây để khảo nghiệm thiên phú thủy và thiên phú về kiếm. Được rồi, tất cả mọi người đều chọn ra một trong ba căn phòng để đi vào để kiểm tra thiên phú đi. 3.000 người cùng tiến vào ba căn hầm cực kỳ đông đảo, nhưng Kim Vu biết số lượng người được ở lại tham gia vòng 2 là rất ít. Phong Vũ cũng chọn một trong ba căn phòng để tiến vào, Hắc Bão cũng đi theo phía sau loại. Tiếng người đầu tiên tiến lên trên đề chạm vào mặt gương, thiên phú đã tỏa ra màu xanh lá, điều đó có nghĩa là thiên phú của tên này là bình thường, không thể nào vào được điện kiếm mô. Các loại thiên phú cũng tương ứng với các loại màu. Xanh lá là bình thường, xanh dương là tốt, vàng là rất tốt, và cuối cùng là đen loại siêu hiếm. Cũng tại trong căn hầm mà Phong Vũ đang ở, một nữ nhân đang cầm một viên thuốc kỳ lạ sau đó nuốt vào, nàng ta uống xong liền nhếch miệng, sau đó đi lên khán đài để chạm vào gương là màu vàng, tiếng ầm của toàn trường vang lên như sắp nổ tung, sau hơn 100 người thì cuối cùng cũng có người có thiên phú rất tốt cực kỳ là kinh khủng, nhưng nàng ta lại không ngờ được một điều rằng là nếu nàng không uống viên thuốc ban nãy thì bấy giờ nàng đã có thể thấy được thiên phú của mình là màu đen. Quay trở lại với Phong Vũ, hắn bước lên phía chiếc gương sau đó chạm vào. Tĩnh, tĩnh đến cực hạn, sau khi bọn chúng thấy được thiên phú màu đen là thiên phú siêu hiếm, tên đứng trên mục khảo nghiệm cũng phải bất ngờ với kết quả này. Thiên phú màu đen đã rất lâu rồi không xuất hiện tại Phong La Đảo, nếu tin tức này truyền ra ngoài thì điện kiếm môn phải nhận lấy rất nhiều ánh mắt nhìn vào, và chỉ cần sơ sẩy một chút thôi là cả tông môn sẽ rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục. Chắn bước đi theo tên khám nghiệm để làm việc gì đó, nhưng hắn lại quay về nhìn Hắc Bão đang kiểm tra thiên phú. Hắc Bão có thiên phú là màu vàng, còn về đao pháp thì hắn không tiết lộ. Một ngày sau, vòng 1 đã được kết thúc với 700 người bị loại, chiếm 70/100 người bị loại ở vòng 1. Con số này cực kỳ kinh khủng. Phong Vũ giờ đây hắn không phải bị tham gia hai vòng còn lại của điện kiếm môn mà lại có thể vào thẳng luôn. Sau khi biết được hắn có thiên phú màu đen, môn chủ Điện Hùng cũng đã đi đến để gặp hắn. Bộ dáng tiên phong đạo cốt, đứng trên thanh kiếm để phi hành, hắn ta đã đứng trước cửa phòng của Phong Vũ, hắn nói. Phong Vũ, ta là môn chủ, ta đến đây để tìm ngươi giao vài chuyện cần làm. Điện Hùng ngồi xuống bàn nói tiếp, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điện kiếm môn sẽ toàn lực bồi dưỡng ngươi một cách nhanh nhất có thể, và cho ngươi một địa vị, đó chính là thủ tịch đệ tử, vị đại đệ tử của tông môn. Ai là đệ tử của tông môn gặp đều phải cúi chào hành lễ. Phong Vũ lại hỏi, vậy linh thạch mỗi tuần của ta là được bao nhiêu? Điện Hùng trả lời, là 200 viên linh thạch thượng phẩm và 20 viên linh ngọc cùng với 3 tên hộ vệ tu vi hóa thần tu vi đỉnh phong đi theo bảo vệ. Phong Vũ sau khi nghe thấy vậy liền hít một ngụm khí lạnh, thật không ngờ là hắn còn có thể có được 3 tên hộ vệ hóa thần viên mãn theo là thủ hạ, cực kỳ là kinh khủng. Phong Vũ sau khi nghe vậy cũng cúi đầu sau đó nói. Cảm ơn môn chủ đã chiếu cố, tông môn đã giúp ta như vậy thì ta mãi mãi sẽ không quên ngày hôm nay. Điện Hùng nghe vậy cũng hài lòng sai đó cười vui mừng rời đi, nhưng còn để lại một túi chữ vật cho hắn, mở ra là 1.000 viên linh thạch thượng phẩm cực kỳ chó lóa, tiếp theo là một tờ giấy viết. Ta cho ngươi mượn về tu luyện, sau này có thì có thể trả lại cho ta, ta chỉ lấy lại gấp 5 lần lúc này mà thôi, khà khà. Phong Vũ khóe miệng co giật với tên môn chủ này, quá là biết tính toán đi. Cảm ơn Hình Vô Cực và Tuân Anh Giao đã ủng hộ linh thạch. Cách chương.